Chiến thần biến, chương 446, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, ha ha ha, huynh đệ, người tới sớm, thật xin lỗi, để đợi lâu, thật là thất lễ à, bên kia Điền Hành Kiện cách thật xa. Đã nhìn thấy Đằng Phi ngồi ở từ cửa nhà, trên mặt đống nụ cười, luôn miệng nói xin lỗi. Đằng Phi cười lắc đầu, ta cũng vậy vừa tới một hồi. Hắc, ta đã nói với ngươi a huynh đệ, ngươi là không biết, vừa mới này thần thành mặt trong, nhưng là xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự. Ngươi không có thể đủ thấy náo nhiệt, thật là tiếc nuối a. Điển Hành Kiện trên mặt dương dương đắc ý, nét mặt phi thường cần ăn đòn, làm cho người ta có dũng khí một quyền nện ở trên mặt hắn vọng động. Đại sự gì? Đằng Phi vẻ mặt mờ mịt nhìn Điền Hành Kiện. Ngươi đoán đoán nhìn. Điền Hành Kiện nhe răng nhìn Đằng Phi cười. Có liên quan tới ta. Chấm, Đằng Phi vẻ mặt thản nhiên nhìn Điền Hành Kiện hỏi. Cát, da mặt của ngươi cũng rất dày a, không lại ngươi cũng là rất thông minh. Đúng là cho cùng tên người nọ. Thật là cường hãn vô cùng a, nổi danh dưới vô hư sĩ. Ha ha, hôm nay thấy vậy khoái chết. Điền Hành Kiện vẻ mặt hưng phấn, nước bọt chấm nhỏ bay ngang. Đằng Phi khóe miệng khẽ kéo kéo, rất chăm chú nhìn Điền Hành Kiện nói. Nhưng thật ra, ta chính là cái kia Đằng Phi. Đang ở hưng phấn chung, Điền Hành Kiện nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui. Vui chỉ vào Đằng Phi nói. Ha ha ha ha, huynh đệ, ngươi không sai a. Thậm chí học xong nói giỡn. Có tiền đồ a. Đằng Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng tự nhủ, sau này ngươi biết chân tướng thời điểm, ngàn vạn đừng trách ta. Ta thật không phải là cố ý muốn lấn lừa gạt ngươi. Tốt lắm, đi vào ngồi. Đợi lát nữa bọn họ những người đó sẽ tới đây. Điền Hành Kiện mở cửa, mang theo Đằng Phi đi vào bên trong. Bộ này nhà cửa không tính quá lớn, nhưng rất tinh xảo. Bên trong đình đài nhà thủy tạ núi giả hồ nhỏ đầy đủ mọi thứ. Đằng Phi thậm chí ở trong nước vẫn nhìn thấy không ít xinh đẹp cá nhàn nhã đi chơi tự tại bơi qua bơi lại. Trong lòng không khỏi cảm thán. Đối với thần hồn vực bên trong sinh vật mà nói, đây chính là một cái chân thực thế giới a. Được. Đợi lát nữa những người đó tới đây sau khi, trong bọn họ nếu như có người nói chuyện khó nghe hơn nữa nhằm vào ngươi, huynh đệ ngươi ngàn vạn không nên để vào trong lòng. Có ít người chính là dạng tự cho là đúng. Điền Hành Kiện bỗng nhiên nhìn Đằng Phi nói. Xem thường người. Đằng Phi nhàn nhạt gật đầu cười. Người như thế hắn gặp nhiều. Từ nhỏ bên cạnh tự lộ vẻ người như thế. Không lại nói về, gần đây một số năm, bên cạnh hắn loại người này càng ngày càng ít. Bành bạch ba, phía ngoài đại môn bị gõ vang. Điền Hành Kiện hướng về phía Đằng Phi nói một câu. Huynh đệ ngươi ngồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Chỉ chốc lát thời gian, phía ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Nghe nhân số vẫn rất nhiều. Cửa bị mở ra. Một nhóm người nối đuôi nhau mà vào. Tới người có 3 nữ nhân, 4 nam nhân, lại thêm Điền Hành Kiện, tổng cộng là 8 người. Này đang lúc coi như rộng rãi phòng khách nhất thời lộ ra vẻ có chút chật chội. Tới những người này chừng cũng không nghĩ tới trong phòng khách đã có một người. Trừ theo chân bọn họ cùng đi đến Mộ Dung Uyển ở ngoài, những người khác đều chưa từng thấy qua Đằng Phi. Gặp tùy ý ngồi ở phòng khách trên ghế, thì nhiều cái người tại chỗ nhíu mày. Có người thậm chí trực tiếp đưa ánh mắt quang hướng Điền Hành Kiện. Thầm nghĩ người này ai à, chúng ta cũng đã tới. Hắn lại còn tại đằng kia ngồi không nhúc nhích. Quá không đem chúng ta để vào trong mắt đi. Cũng là Mộ Dung Uyển. Nhìn Đằng Phi có mão những vui mừng nói. Gì, làm sao ngươi sớm như vậy cứ tới đây? Vừa mới thần thành trong náo nhiệt ngươi không thấy được sao? Vậy thì thật là đáng tiếc đã chết. Đằng Phi khóe miệng co giật một chút. Trong lòng tự nhủ này vợ chồng hai người thật đúng là một nhà. Vừa thấy mặt đều là loại này nhìn có chút hả hê phương thức mở màn. Vừa mới thần thành náo nhiệt, là nói ta sao? Đằng Phi cười híp mắt nhìn Mộ Dung Uyển. Cũng là còn lại mấy cái bên kia người nhất thời cả kinh. Nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt đều có chút thay đổi. Điền Hành Kiện nhịn không được cười khổ. Tiến lên nói. Đi, vừa mới hay là ta nói với hắn lên chuyện này. Ta đây huynh đệ thích nhất nói giỡn. Được, hắn gọi Đằng Phi, cùng cái kia thánh thần truyền nhân tên giống nhau. Các ngươi đừng có hiểu lầm a. Tới mấy người lúc này mới chợt hiểu ra. Nhưng ngay sau đó có mấy người mơ hồ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua Đằng Phi. Trong lòng tự nhủ ngươi giả bộ cái gì giả bộ. Tự ngươi như vậy, cũng sẽ là cái gì thánh thần truyền nhân sao? Cũng là trong đó một cái cực đẹp cô gái. Có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Điền Hành Kiện. Giống như là rất tùy ý hỏi. Ngươi nói hắn là huynh đệ ngươi. Mấy người khác này kịp phản ứng. Nhìn về phía Điền Hành Kiện ánh mắt cũng trở nên có chút quái dị. Người khác có thể không rõ ràng lắm cái kia thường xuyên có rất hèn mọn xuất hiện ở trên đường cái nhìn mỹ nữ trắng như tuyết bắp chân người là ai. Bọn họ những người này đều trong lòng biết rõ ràng. Đường đường Bắc Cương Điền gia thiếu chủ. Mặc dù nhìn như không điều. Nhưng trên thực tế một thân thực lực tương đối kinh người. Vô luận là ngũ vực sơ khai hay là tứ đại liên minh thời đại. Một cho tới hôm nay thần hồn vực mở ra. Vị này Điền gia thiếu chủ cũng cực kỳ đê điều. Rất nhiều không biết người của hắn thậm chí cho là hắn bị đứng vào tối cường tân nhân bảng cuối cùng một gã. Thuần túy là vì chiếu cố hắn cái này Điền gia thiếu chủ thân phận. Có thể những người này mặc dù không là hoàn toàn rõ ràng Điền Hành Kiện thực lực chân chính. Nhưng cũng biết, Điền Hành Kiện là không quá để ý tối cường tân nhân bảng vật kia. Nếu không, tên của hắn lần, nhất định phải phía trước 30 dặm mặt. Người như vậy, vô luận thoạt nhìn nữa thế nào không điều. Trong xương kiêu ngạo, cũng là tương đối nồng đậm. Nhiều năm như vậy, bằng hữu của hắn có rất nhiều. Tỷ như hôm nay tới đám người kia, có thể bị hắn làm thành huynh đệ người. Tựa hồ chỉ có trước mắt này một vị. Cho nên, làm này tuyệt sắc mão cô gái nhìn như tùy ý hỏi này một câu. Những người này toàn bộ đều có chút trợn tròn mắt. Hắc hắc, đúng vậy, cái kia, Phương Phỉ A ta với ngươi Uyển Nhi tỷ ở giữa hiểu lầm. Còn may mà ta vị huynh đệ kia mới giải khai đi. Điền Hành Kiện trả lời cũng rất tùy ý. Giọng nói nghe cũng rất bình thường. Nhưng những người trước mắt này, cái nào không phải là người tinh, nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt, nhất thời trở nên có chút ngưng trọng lên. Mộ Dung Uyển mắt liếc Điền Hành Kiện, nói, ít nói hưu nói vượn, ai cho sai lầm có, ừ, cũng là lỗi của ta. Điền Hành Kiện nhe răng cười một tiếng, cũng không phản bác đã biết vị cọp mẹ thê tử, sau đó nhìn Đằng Phi nói. Ta giới thiệu cho ngươi, những điều này là do bạn tốt của ta. Vị này, một ngón tay vừa mới nói chuyện cái này tuyệt sắc mão cô gái. Nàng là thiên tư tuyệt sắc bảng xếp hạng đệ nhất Mộ Dung Phương Phỉ. Cùng Uyển Nhi là đường tỉ muội, tối cường tân nhân bảng thượng xếp hạng thứ 5 siêu cấp cường giả người Nga. Mộ Dung Phương Phỉ nhàn nhạt rất đúng Đằng Phi gật đầu. Tại ngươi xem ra, vô luận như thế nào, có thể bị Điền gia thiếu chủ làm thành huynh đệ người. Cũng sẽ không quá đơn giản, cho nên cần thiết tôn trọng hay là phải cần. Điền Hành Kiện nhìn về phía một nữ nhân khác, nhìn qua cũng chỉ có 16-17 tuổi. Trường một tờ giấy đáng yêu mặt oa oa thiếu nữ. Đối với Đằng Phi nói, vị này cũng là thiên tư tuyệt sắc bảng thượng mỹ nữ. Gọi Hạ Tiểu Nhã, tối cường tân nhân bảng thượng cũng trên bảng nổi danh nha. Hạ Tiểu Nhã tựa hồ có chút xấu hổ, đỏ mặt đối với Đằng Phi khẽ quỳ gối. Tiểu Nhã gặp qua Đằng công tử, Đằng Phi hoàn lễ mỉm cười. Hạ Tiểu Nhã tựa hồ mặt càng đỏ hơn, vội vàng cúi đầu, nhìn mình mép váy. Tiểu Nhã muội muội tương đối xấu hổ. Sau này mọi người quen thuộc là tốt. Mộ Dung Uyển tựa hồ rất che chở tiểu cô nương này. Hướng về phía Đằng Phi giải thích một câu. Điền Hành Kiện đưa ánh mắt quăng hướng bốn nam nhân chung một cái nhìn qua 28-29 tuổi thanh niên. Nói, vị này đi, là tối cường tân nhân bảng thượng xếp hạng thứ 7. Thường Chí, ân, cũng là chúng ta Bắc Cương Thường gia thiếu chủ. Thường Chí có chút sắc láo nhìn Đằng Phi, khẽ gật đầu. Bắc Cương Thường gia, ở cả Bắc Cương thế lực trong, tương đối cường hãn. Cùng Điền Hành Kiện gia tộc không phân cao thấp. Cho nên, mặc dù trước mắt vị này cùng kia thánh thần truyền nhân cùng tên, lại bị Điền Hành Kiện làm như huynh đệ, nhưng Thường Chí vẫn có thuộc về mình kiêu ngạo cùng căng thẳng. Không muốn cùng Đằng Phi quá mức thân cận. Dù sao, hắn là Điền Hành Kiện huynh đệ, không phải của hắn huynh đệ. Người mạnh khỏe. Đằng Phi đối với Thường Chí căng thẳng cũng không thèm để ý. Cười đánh cái bắt chuyện. Vị này là Bắc Cương Lý gia nhị thiếu gia Lý Chính Siêu. Tối cường tân nhân bảng thượng thứ 13 tên. Điền Hành Kiện hướng về phía một cái 30 da mặt vóc người cường tráng thanh niên cười cười. Sau đó nhìn Đằng Phi nói. Vị nhị thiếu gia chính là con vợ cả thiếu gia thân đệ đệ. Ở trong đại tộc. Có thể không phải là cái gì mọi người có mão tư cách được gọi là nhị thiếu gia. Thậm chí nếu như đại thiếu gia tư chất bình thường, nhị thiếu gia là có thể trực tiếp thừa kế gia nghiệp. Lý Chính Siêu thoạt nhìn liền có chút kiêu ngạo. Hướng về phía Điền Hành Kiện nhàn nhạt hỏi. Điền huynh có phải hay không cũng cho chúng ta giới thiệu vị bằng hữu kia đi. Điền Hành Kiện đuôi lông mày mỉm cười nói chọn. Trong mắt chỗ sâu vẻ bất mãn chợt lóe rồi biến mất. Không ai phát giác vẻ. Hắn ha hả cười một tiếng. Nhìn Đằng Phi nói. Huynh đệ, một mình ngươi giới thiệu sao? Nhưng thật ra Đằng Phi trong lòng rất rõ ràng. Điền Hành Kiện căn bản tựu không biết mình chuyện tình. Nhưng đem mình trở thành huynh đệ. Tựu hướng hôm nay những người này phản ứng. Đằng Phi trong lòng đã quyết định. Điền Hành Kiện này người bằng hữu, hắn nộp, ta gọi là Đằng Phi, đến từ Nam Vực, một mực trong núi tu luyện, chưa từng thấy cái gì đại quen mặt, kính xin các vị sau này nhiều hơn trợ giúp. Đằng Phi hướng về phía những người này liền ôm quyền, bất ti bất kháng nói, Đằng Phi, Nam Vực, ngươi chính là cái kia thánh thần truyền nhân, Lý Chính Siêu trên mặt cười mà như không cười. Trong mắt mang theo vài phần giọng mỉa mai nhìn Đằng Phi. Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu nói. Không phải là, hắn cũng không có nói láo. Dùng chiến tranh ma ngẫu lời nói chính là. Thánh thần coi là cái gì? Ma thần vừa coi là cái gì? Bất quá là hai người từ Vĩnh Hằng chi địa tới được người thủ hộ thôi. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp cũng không phải là bọn họ. Mình nếu thật là Vĩnh Hằng đứng đầu cửu thế truyền thế lời nói. Mình dám làm đệ tử của bọn họ. Bọn họ cảm dĩ lão sư tự cho mình là sao? Ha ha, nhìn tự tin của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi chính là đi. Lý Chính Siêu cũng không có cho Điền Hành Kiện lưu mặt mũi. Nhàn nhạt châm chọc nói. Ngươi cũng đã biết, chúng ta lần này là muốn đi làm cái gì? Ngươi cảm thấy... Thực lực của ngươi, có thể không? Bên kia còn nữa hai người Điền Hành Kiện không có giới thiệu đến đích nam từ trẻ tuổi. Trong đó một cái cũng cau mày. Nhìn Điền Hành Kiện nói. Điền huynh, không phải là ta chất vấn ánh mắt của ngươi à. Chúng ta lần này nhưng là phải thăm dò thần hồn vực. Ngươi cũng biết, đại đế ở thần hồn vực chung cũng khó khăn bằng bảo toàn mình. Chúng ta muốn chính là đại sự. Con chồng trước và vân vân. Có phải hay không? Cũng đừng có đeo. Điền Hành Kiện sắc mặt. Nhất thời trở nên có chút khó coi. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV idol.